Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 72. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Làm Lâm Nam Lôi Vân biến mất sau. Lâm Nam lông tóc không thương phiêu phù ở bên trên bầu trời. Khí thế trên người điên cuồng tăng lên. Gần trong nháy mắt, Thẩm Vân liền dò xét không đến Lâm Nam tu vi. Không chỉ là Thẩm Vân, ngay cả đã xuất khiếu 9 tầng Lâm Vũ, đều nhìn không thấu Lâm Nam tu vi hiện tại. Tiến vào Lôi Vân, Lâm Nam phát hiện, cái này Xích Tiêu thần lôi, tựa hồ đem chính mình trở thành đồng loại. Trong Lôi Vân, Xích Tiêu thần lôi số lượng, so từ bản thân Hạo Thiên Phủ độ trận kia lôi kiếp, đều không kém cỏi chút nào. Chắc là bởi vì đem toàn bộ Lôi Vân áp xúc duyên cớ, mà những cái này Xích Tiêu thần lôi chính theo bản thân toàn thân cao thấp lỗ chân lông chui vào Lâm Nam thể nội. Cùng trước kia bất đồng chính là, mặc dù Lâm Nam tiếp tục vận chuyển công pháp, nhưng không có đem những cái này kiếp lôi hấp thu được trong đan điền, mà là sáp nhập vào thân thể mỗi một tế bào bên trong. Cảm thụ được kiếp lôi hành vi, Lâm Nam có chừng chút minh bạch, bản thân trong thần thức sáp nhập vào Xích Tiêu thần lôi, mà thần thức hóa hỏa về sau, tự nhiên cũng mang theo Xích Tiêu thần lôi đặc tính, hiện ở thân thể của mình, toàn bộ đều khắc lên thần thức ấn ký. Nói cách khác, bộ thân thể này bản thân liền là từ một bộ phận Xích Tiêu thần lôi tạo thành. Chui vào thể nội Xích Tiêu thần lôi, rất nhanh liền trải rộng toàn thân, vẻn vẹn mấy hơi thở, liền đi tới Lâm Nam trong đan điền, hung hăng trùng kích ở trên kim đan. Chỉ một chút, Lâm Nam cũng cảm giác được, bản thân viên kia xích sắc kim đan, thế mà một chút sự tình đều không có phát sinh. Mẹ kiếp nhà ngươi, trách không được lúc trước còn thừa lại một viên kim đan, bị Xích Tiêu thần lôi trực tiếp phách lên đi, thế mà cái rắm sự tình không có. Sau đó, một đạo có một đạo thần lôi rơi ở trên kim đan, làm đạo thứ 9 thần lôi hoàn thành công kích của hắn thời điểm, trên kim đan rốt cục xuất hiện khe hở, lại là 9 đạo thần lôi đi qua. Trên kim đan đã lít nhít phủ đầy vết rách, nhưng lại ngoan cường không chịu nát đi. Lâm Nam cũng có thể cảm giác được, thể nội Nguyên Anh đã không kịp chờ đợi muốn đi ra. Thẳng đến thứ 27 đạo Xích Tiêu thần lôi đi tới đan điền, Lâm Nam kim đan rốt cục hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái cùng Lâm Nam giống nhau như đúc xích sắc Nguyên Anh, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, quanh thân vây quanh một đạo xích sắc thiểm điện, cùng lúc trước trong đan điền thấy giống như đúc, mà lúc này ngoại giới Lôi Vân lại chỉ biến mất một nửa. Phá mở kim đan về sau, Lâm Nam cảm giác được một cách rõ ràng, tựa hồ tránh ra một tầng vô hình gông xiềng, cả người đối với trời đất cảm ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu một chút, nhưng cũng phát hiện bản thân chỗ nào không hiểu tựa hồ cũng nhiều hơn một chút. Ngoại giới kiếp lôi còn đang điên cuồng hướng về Lâm Nam trong thân thể chui, ngón tay hướng về lệnh bài nhẹ nhàng đụng một cái. Lâm Nam điên cuồng mà hấp thu những năm này tích góp lại linh khí. Tất nhiên hiện tại không lo lắng lôi kiếp, vậy liền chỉ cần toàn lực tăng cao tu vi, quay đầu ở hào hào củng cố một phen chính là Nguyên Anh một tầng, Nguyên Anh tam tầng, Nguyên Anh năm tầng, Nguyên Anh bảy tầng. Lệnh bài bên trong chứa đựng linh lực phảng phất vô cùng vô tận. Phải biết, mỗi người đệ tử lúc tu luyện sinh ra linh lực đều có 1% chứa đựng đến Lâm Nam lệnh bài. Toàn bộ Vô Tận môn trên dưới 6.000 đệ tử, tương đương với 60 người ở đồng thời tu luyện. Hơn nữa tu vi càng cao, cung cấp linh lực thì càng nhiều. Chung quanh Lôi Vân, ở Lâm Nam đột phá thời điểm hơi bành trướng một điểm, lại lập tức bị Lâm Nam hấp thu. Chẳng những hấp thu linh khí chung quanh, Bây giờ Lâm Nam cảm thấy mình liền cùng một cái cột thu lôi giống như, coi như đứng đấy bất động, cái này xích tiêu thần lôi đều lại không ngừng hướng lấy bản thân vọt tới, một chỉ đến nguyên anh đỉnh phong. Lâm Nam dừng lại đối linh lực hấp thu, cảm thụ được thể nội cái kia khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần linh lực dự trữ. Còn có một chút đều không nhận thần lôi ảnh hưởng, thậm chí còn ở rất nhỏ cường hóa nhục thân. Lâm Nam quyết định, trước củng cố tu vi lại nói, đem cuối cùng một tia xích tiêu thần lôi hấp thu về sau. Lôi vân cũng biến mất không thấy gì nữa, trở lại trên mặt đất, đem chính mình khắc họa trận pháp xóa đi. Còn có những cái kia chuẩn bị dùng để mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp phòng ngự pháp bảo cùng phong ấn. Quyển trục, Lâm Nam khẽ thở dài một cái. Thế sự khó liệu a. Đại sư huynh, một bóng người hướng về bản thân đánh tới. Lâm Nam nhanh chóng đè xuống thể nội còn đang nhảy nhót xích tiêu thần lôi. Miễn cho làm bị thương thải đồng. Tiếp xuống cả ngày, cũng là Lâm Nam bảy người hồi tưởng thời gian. Bao quát Lâm Nam nhục thân hư hại đoạn thời gian kia, Lâm Nam đã nhanh có 3 năm không có để ý qua vô tận môn sự tình, toàn dựa vào Thẩm Vân mấy người đang xử lý sự vụ. Trừ bỏ những cái kia chỉ có Lâm Nam lệnh bài có thể làm được sự tình bên ngoài, toàn bộ vô tận môn từ trên xuống dưới bị Thẩm Vân đám người xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bất quá ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, lại là đã xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như bên trong phàm vực thế lực biến động, tứ đại đế quốc đã biến thành 3 đại đế quốc, Hắc Lam đế quốc hoàng đế Nhiếp Hồng Vân, trơ mắt nhìn đế quốc bên trong tu sĩ, từng cái rời đi, đi đến mặt khác 3 đại đế quốc, thậm chí một chút đại thần trong triều, cũng đem con của mình, đưa đến vô tận môn. Nam tử phủ các nơi, chính là vì có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Không chịu nổi áp lực Nhiếp Hồng Vân, rốt cục đi tới vô tận môn, chiếm được vô tận môn đệ tử nhiệt tâm chiêu đãi, mà ở Nhiếp Hồng Vân cố nén trong lòng không cam lòng, đưa ra muốn trở thành vô tận môn phụ thuộc thế lực lúc, lại được cho biết, tông chủ không ở, đại sư huynh cũng đang bế quan. Nhị sư huynh không có quyền hạn xử lý cái này vấn đề. Cần chờ đợi một thời gian ngắn. Nhiếp Hồng Vân cái kia khí a, các ngươi có thể đợi, ta đây Hắc Lam đế quốc có thể đợi không được. Nửa năm thời gian, toàn bộ đế quốc tu sĩ 10 không còn một, còn phải đợi bao lâu? Theo nói các ngươi sư huynh muốn bế quan 2 năm, chờ hắn xuất quan còn muốn 1 năm, mà tông chủ của các ngươi, ta liền hỏi một câu, các ngươi, tông chủ người đâu? Toàn bộ phàm vực người nào không biết, vô tận môn tông chủ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này vô tận môn từ trên xuống dưới sự vật, tất cả đều là Lâm Nam làm quyết định. Hiện ở tất cả mọi người đều cảm thấy, Lâm Nam chính là vô tận môn thiếu tông chủ không sai. Có lẽ cái này vô tận môn, chính là cho hắn lấy ra luyện tập. Đợi đến hoàn toàn trưởng thành về sau, liền sẽ hồi đi nắm lấy vô tận môn thế lực sau lưng. Quốc gia căn cơ là cái gì? Ở Lâm Tiên giới, trừ bỏ tài lực, kia liền là nhân lực. Coi như người Hắc Lam đế quốc có đếm không hết tài nguyên, không có tu sĩ, cái kia không thành cái gì ra hồn. Biết được Hắc Lam đế quốc tình cảnh về sau, Hồng gia làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Gẹp ở Thanh Chu đế quốc cùng Bích Nguyên đế quốc ở giữa Hắc Lam đế quốc, ở Hồng gia dưới sự thao túng, trực tiếp liền bị thôn tính. Nhìn xem Hồng gia động tác, Bạch Thắng đế quốc nội bộ đều loạn thành một đoàn. Bích Nguyên đế quốc phía sau chính là vô tận môn, mà xử lý Bích Nguyên đế quốc sự vật chính là Hồng gia người. Có thể nói, hiện ở toàn bộ phàm vực 4/5, đều nắm vững ở trong tay Hồng gia, mà Hồng gia là nắm vững ở trong tay vô tận môn. Nếu không phải Bạch Thắng đế quốc lúc trước nghe Thanh Chu đế quốc lời nói, trở thành Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực, sợ là trốn không thoát cùng Hắc Lam Đế Quốc kết quả giống nhau. Có thể nói, hiện ở toàn bộ phàm vực, đã có thể tính là đại nhất thống. Dù sao Thanh Chu Đế Quốc người, đã phái người tiến về Bạch Thắng Đế Quốc, thương thảo đem mấy cái đế quốc tiền tệ, trực tiếp thống nhất lại. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện khác, cần phải đi xử lý. Tiếp nhận thẩm vân đưa tới Càn Khôn Hồ Lô, Lâm Nam được cho biết, từ bên trong góp nhặt 27 đầu rồng khí về sau. Liền ở lại cũng chứa không nổi mặt khác long khí, mà Vô Tận Môn đệ tử đã phát hiện hết mấy chỗ tràn ngập long khí nơi trốn. Liền đợi đến Lâm Nam đem trong hồ lô long khí xử lý sạch. Tốt, a, tất nhiên dạng này, vậy ta liền mở ra. Vụt, lần Lâm Nam muốn trực tiếp mở ra Càn Khôn Hồ Lô thời điểm. Thẩm vân cổ đồng kiếm, hướng thẳng đến Lâm Nam đâm đi qua. Ta sư huynh tốt, ngươi có phải hay không quên cái gì? Nhìn xem cách mình không đến một cm mũi kiếm, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, bản thân lại quên, trước gọi đệ tử từ luyện công phòng bên trong đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,